Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, đệ 1292 chương phân loạn. Mọi người âm thầm táp lưỡi đồng thời, càng nhiều vẫn là không hiểu. Tổng cảm thấy này Lê Quân Uy là sống hồ đồ, thế nhưng đem chính mình tương lai tăng tôn tử đẩy ra đi. Này tùy bản thân họ cùng tùy nhà người khác họ có thể giống nhau sao? Trong lòng thế nhưng cũng không biết cách ứng. Còn có kia Lê Thiếu Vân, này phía dưới có lẽ là có người không biết hắn năng lực, nhưng bọn họ này đó lão đông tây lại đều là biết đến. Tuổi còn trẻ, phong cái thiếu tướng, nói là tiền vô cổ nhân đều không quá. Nhớ trước đây bọn họ bên trong cũng có không ít người cố ý cùng Lê gia kết cái thân, nhưng này Lê Thiếu Vân thật không phải cái thứ tốt. Đưa bọn họ ra nữ oa oa khi dễ đáng thương, cho tới nay mới thôi cũng chưa mấy cái còn dám đi Lê gia. Liền bởi vì như vậy, bọn họ mấy năm nay cũng đều hoài nghi này Lê Thiếu Vân lấy hướng. Rốt cuộc như vậy nhiều mềm mại nữ oa oa đều có thể hạ thủ được khi dễ, quả thực chính là không bình thường. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết nói lúc này những người này trong lòng nghĩ cái gì, nếu không tất nhiên sẽ nhịn không được cười ra tới. Có Lê Quân Uy hỗ trợ chu toàn, Cảnh Vân Chiêu cũng là toàn thân mà lui, từ đầu tới đuôi Thích Dụ Quốc cũng chưa xuất hiện. Mà biết Thích Dụ Quốc còn sống đều là Thích lão thân tín, tuyệt đối không có truyền ra tin tức khả năng. Mà những cái đó y sư căn bản không rõ ràng lắm tình huống, càng không thể có thể thuận miệng nói bậy. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, đừng nhìn này đó lão nhân lúc này tổng hợp một đường nhìn như hòa thuận vui vẻ, nhưng thực tế thượng đều đã ra tay. Chẳng qua hiện giờ ai xuống tay tàn nhẫn, ai xuống tay độc, kia đến cuối cùng có hại chính là cái kia. Bất quá những việc này cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần quản hảo tự mình, địa bàn cũng liền thành. Mọi người sau khi rời khỏi, này trên núi binh cũng chậm rãi triệt. Không quá ba ngày, ngay cả Thích Dụ Quốc thân tín đều một cái không dư thừa. Rốt cuộc nếu thân tín lưu trữ, nhiều ít sẽ làm người suy nghĩ bậy bạ. Mặt khác, chính là này Tăng Sự Nhi, Lê Thiếu Vân ở dưới chân núi tìm cái vừa vặn qua đời người già giả mạo. Một đám người thế nhưng không có một cái nhận ra được. Lê Quân Uy cùng Lê Thiếu Vân trực tiếp ôm trách nhiệm. Những người khác vốn là vội thật sự. Này hai người nếu không tranh quyền, kia chuyện này từ bọn họ làm tốt nhất. Bất quá từ Lê Quân Uy đề nghị, Thích lão qua đời sự tình vẫn là muốn tạm thời bảo mật cho thỏa đáng. Chờ tới rồi đầu thất lại nói, đảo cũng không ai phản bác. Thích lão, ngài có phải hay không ước gì nhân cơ hội này mai danh ẩn tích a? Nhìn Thích Dụ Quốc tâm tình cực hảo bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu vô ngữ nói, Thích Dụ Quốc ha ha cười, cả người đều như là đẩy ra mây đen thấy ánh nắng giống nhau. Nếu có thể như vậy liền không còn gì tốt hơn, bất quá ta cũng biết đó là không có khả năng đến. Nhưng mấy ngày nay ta còn là có thể hảo hảo thả lỏng, ngày này thân thể còn không có hảo đầy đủ đâu. Cảnh Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ, sợ nhất chính là như vậy lão ngoan đồng. Thích lão ngày thường rất phối hợp, nhưng cố chấp lên càng làm cho người không thể nề hà. Không quan hệ, mấy ngày nay ta liền đi Trường Thọ ra ở, ngươi bồi ta cùng đi. Vừa lúc, cũng không ngại ngại các ngươi tiểu tình lữ ân ái, Thích Dụ Quốc lót lót dâu. Lại nói, Lê Quân Uy ánh mắt sáng ngời, này hóa ra hảo, tốt nhất hắn này tôn tử động tác có thể nhanh lên, đem nha đầu này ăn sạch sẽ, sớm một chút đính hôn, sớm một chút thành gia, cũng đỡ phải hắn cả ngày lo lắng cháu dâu nhi chạy. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, lại thấy hắn trong mắt lóe một tia xảo trá tươi cười, làm nàng trong lòng nhảy dựng. Bất quá này thích lão bệnh thật là không thể thiếu nàng. Trong khoảng thời gian này vô luận thích lão đi nơi nào, nàng đều khẳng định là muốn đi theo. Sự tình nhất định cùng ngày liền trực tiếp xuất phát. Bởi vì không có đại bộ đội đi theo, ngược lại không như vậy đáng chú ý. Cảnh Vân Chiêu tùy thời chú ý, không cảm giác được có bất luận kẻ nào theo dõi. Hết chương.